Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 539, trên trời rơi xuống vương phi, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ 6666 đưa cho nàng ưu tiên cảm kích quyền, nhắc nhở Cố Thiền Vũ thời điểm, Thư Noãn Noãn đã bị Nam Cung Thanh Nguyệt quất choáng. Nhìn, máu me khắp người Thư Noãn Noãn, Cố Thiền Vũ tâm tình hết sức phức tạp. Thật ngược tâm một màn. Một cái pháo hôi thế mà đem thế giới nữ chính ngược thảm như vậy, có thể nàng vì mau như thế mở sâm. Cố Thiền Vũ cảm thấy mình hướng biến thái trên đường thật là một câu không quay lại. Cố Thiền Vũ vốn dĩ coi là Nam Cung Thanh Nguyệt đem Thư Noãn Noãn quất choáng, liền sẽ bỏ qua Thư Noãn Noãn. Vạn vạn không nghĩ tới, Nam Cung Thanh Nguyệt triệt để hắc hóa thành ác độc nữ phối. Nàng cầm nóng hổi bàn ủi thế mà tại Thư Noãn Noãn trên mặt in dấu một cái nô chữ. Cố Thiền Vũ, vị diện này vai phụ đều thật ra sức, nam phối bẻ gãy Thư Noãn Noãn ba ngón tay, nữ phối quất choáng Thư Noãn Noãn không nói, còn đem nàng khuôn mặt cho hủy. Không biết hủy dung mạo Thư Noãn Noãn, Nam Cung Cần vẫn sẽ hay không muốn. Dù sao Nam Cung Hữu là không có cơ hội, hắn sau này sẽ là một cái co quắp trên giường phế nhân, ăn uống ngủ nghỉ đều phải muốn người hầu hạ. Mộ Liên Thành biết Nam Cung Thanh Nguyệt như thế đối với mình kia bôi bạch nguyệt quang, tâm hắn đau nhức cực kỳ, kém chút liền muốn diện thánh nói mình không cưới Nam Cung Thanh Nguyệt. Nhưng là nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến Nam Cung Thanh Nguyệt đối hắn uy hiếp, Mộ Liên Thành chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng Nam Cung Thanh. Mộ Liên Thành phụ mẫu biết con trai của mình bởi vì một cái người hồ mật thám, cùng Nam Cung Thanh Nguyệt nháo mâu thuẫn, 10 phần quả quyết liên lạc đại thần trong triều. Để bọn hắn tại Tảo Triều thời điểm tiếp tục cho Nam Cung Cần tạo áp lực, để Nam Cung Cần hạ lệnh đem Thư Noãn Noãn giết. Cố Thiền Vũ muốn để người ở bên ngoài tản Thư Noãn Noãn yêu nữ, nói nàng là người hồ mật thám, là tai họa đại thịnh Giang Sơn yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, Thư Noãn Noãn thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nam Cung Cần mặc dù đối Thư Noãn Noãn rất có hào cảm, nhưng là đối mặt áp lực lớn như vậy, hắn không thể không thỏa hiệp. Hạ lệnh chém giết Thư Noãn Noãn. Nhưng Thư Noãn Noãn đến cùng là thế giới nữ chính, vận thế không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù một đám nam chính nam phối cứu không được nàng, nhưng là cũng may nàng còn có một cái quyến cuồng bá đạo Hoàn Nhan Liệt. Thư Noãn Noãn bị kéo đi chợ hành hình ngày ấy, Hoàn Nhan Liệt mang theo nhân mã của hắn tới cứu Thư Noãn Noãn. Thật vất vả có người tới cứu nàng, Thư Noãn Noãn cũng không chọn người này có phải là biến thái. Cam tâm tình nguyện cùng Hoàn Nhan Liệt đi. Cố Thiền Vũ, cái này Hoàn Nhan Liệt có thể đã được như nguyện. Cái gọi là cam tâm tình nguyện chính là đem ngươi ép lên tử lộ, sau đó lại cho ngươi một con đường sống. Mặc kệ cái này đường sống có bao nhiêu hiểm tượng hoàn sinh, mọi người cũng sẽ ở trong tuyệt vọng lựa chọn cái này đường sống. Đối với Hoàn Nhan Liệt cái này nam phối, Cố Thiền Vũ cho hắn chút 32 cái tán, Thư Noãn Noãn đều hủy khuôn mặt. Hắn vẫn là không rời không bỏ. Mặc dù Thư Noãn Noãn bị Hoàn Nhan Liệt cứu đi, nhưng là cuộc sống của nàng cũng phi thường không hạnh phúc. Bởi vì Thư Noãn Noãn phi thường sợ hãi Hoàn Nhan Liệt, cho nên nói cái gì cũng không chịu ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh hắn, 3 ngày 2 đầu nghĩ biện pháp chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Hoàn Nhan Liệt cái loại này biến thái cực đoan tính cách, Thư Noãn Noãn chạy một lần. Hắn liền bẻ gãy Thư Noãn Noãn ngón tay một lần. Thấy Thư Noãn Noãn chạy nhiều lần như vậy, vẫn còn không biết rõ hối cải, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp đánh gãy Thư Noãn Noãn 2 cái đùi. Cố Thiền Vũ, nàng là thật không biết Hoàn Nhan Liệt là yêu Thư Noãn Noãn, vẫn là không yêu Thư Noãn Noãn, cái này tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần Thư Noãn Noãn để yên, Hoàn Nhan Liệt vẫn là rất sủng Thư Noãn Noãn, muốn trên trời mặt trăng cho mặt trăng, muốn ngôi sao cho ngôi sao. Nhưng là Thư Noãn Noãn nếu là muốn chạy trốn, kia Hoàn Nhan Liệt trừng phạt lên cũng tuyệt đối không nương tay. Đây là một cái có nguyên tắc nam phối. Cách chương.